Bán tiên, chương 580, hiệu quả nhanh chóng người trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy lời ấy, mọi người cười vang một mảnh. Rõ ràng đều cảm thấy này mỉa mai có ý tứ. Đều cho rằng dựa vào rút thăm lên mặt sẽ người đứng đầu là chuyện không thể nào. Dữ Khánh sư huynh đệ ba người cũng là cười vang người một trong. Đồng dạng cảm thấy hoang đường hài hước. Kết hoa đốt hương, tam sinh cầu tế, nghi thức cảm giác tràn đầy hiện trường. Nhưng bởi vì này chút người trong giang hồ không bị trói buộc, dẫn đến cái kia phần trang nghiêm cảm giác tiêu vong. Mặc kệ đại gia cười không cười, cũng mặc kệ hiện trường có nhiều làm ồn, càng bất kể đại gia có chấp nhận hay không, rút thăm đều là cái cần phải trải qua quá trình. Cũng chỉ bởi vì rút thăm đối lập công bằng, có thể trình độ lớn nhất giảm bớt chỉ trích. Vũ Thiên Thi Pháp lớn tiếng hò hét, chư vị yên lặng, niệm đến tên, phiền mời lên nhận lấy riêng phần mình đồ vật. Tay hắn chỉ người bên cạnh bưng lên khay, khay bên trong một đống mới tinh phi tiêu, xem xét liền là mới rèn đúc đồ chơi. Mỗi một miếng phi tiêu bên trên đều có khắc một cái tên. Đinh Dần Khu hết thảy người dự thi tên đều tại, mang ý nghĩa khay bên trong tổng cộng có 89 miếng phi tiêu. Vũ Thiên tiện tay theo khay bên trong nhặt lên một viên phi tiêu. Nhìn qua phía trên tên về sau, hướng dưới đài hô, Cao Đắc Sơn, nơi này, dưới đài một nam tử nhấc tay đáp lại một tiếng. Sau đó thả người bay nhảy ra, đằng không rơi vào đài lên. Vũ Thiên cười đem phi tiêu cho hắn. Cao Đắc Sơn tiếp phi tiêu nơi tay, tò mò liếc nhìn, tiêu chưa mở phong, chỉ có chút bén nhọn. Vũ Thiên đưa tay ra hiệu hắn đi xuống trước, về sau lại từ khay bên trong lấy ra một cái khác miếng phi tiêu. Đối phía trên khắc tên lần nữa lớn tiếng nói, Lô Khởi, dưới đài trong đám người lập tức lại có người phi thân lên đài. Như trước đó tiếp tiêu nơi tay xem xét, về sau cũng bị thỉnh xuống dưới. Vũ Thiên một cái tiếp một cái hô tên, dưới đài thì một cái tiếp một cái lên đài nhận lấy có chính mình tên phi tiêu. Không có gì tận lực sắp hàng người nào trước người nào về sau. Thuần túy liền là Vũ Thiên tiện tay theo khay bên trong cầm tiêu. Cầm tới người nào tiêu liền hô tên ai. Phương diện này người nào trước người nào sau so sánh thử không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vì vậy cũng không có người quan tâm. Tám mười mấy người, rất nhanh, không có một hồi liền đều riêng phần mình dẫn tới có chính mình tên phi tiêu. Đài bên trên một bên đứng mấy cái mặt không thay đổi Côn Linh Sơn đệ tử. Đều là Côn Linh Sơn tông môn bên kia phái tới giám sát nhân viên. Toàn trường giám sát toàn bộ rút thăm quá trình. Cầm đầu bối phận dài nhất người tên là Tôn Liên Tinh. Tổng thể phụ trách Đinh Dần Khu bên này. Tấm lấy khuôn mặt, ăn nói có ý tứ dáng vẻ. Xác nhận phi tiêu đều phân phát đúng chỗ sau Vũ Thiên hướng đi bọn hắn. Hướng cầm đầu Tôn Liên Tinh chắp tay nói. Tôn sư thúc, phi tiêu đều đã phân phát đúng chỗ. Có thể chính thức bắt đầu rút thăm. Tôn Liên Tinh nhìn coi ồn ào tham dự nhân viên. Lời vừa tới miệng chung quy là không nói ra. Chỉ bất quá nhìn hướng Vũ Thiên ánh mắt có vẻ hơi lạnh lẽo. Giống như có cái gì không vừa lòng. Nhưng vẫn là nhàn nhạt ừ một tiếng. Nghiêng đầu đối bên cạnh đi theo nhân viên nói. Bày ký. Mặt khác giám sát nhân viên đều khẽ khom người. Theo hắn đi, một nhóm đi tới đài bên trên dựng đứng bối cảnh tương tấm đằng sau. Dưới đài một đám tham dự nhân viên cảm thấy tò mò. Không biết những người kia chạy đến bối cảnh sau tường mặt làm gì đi. Quảng cáo, thân là chủ yếu người chủ trì Vũ Thiên cũng tại bối cảnh sau tường đứng ngoài quan sát. Chỉ thấy giám sát nhân viên mở ra theo tông môn mang tới vali xách tay. Quá trình hết sức chú trọng, bởi vì có bịt kín phong ấn, mở ra trước liên tục xác nhận phong ấn không có bị mở ra mới dám mở ra. Nắp vali vừa mở ra, lộ ra bên trong chỉnh tề xếp chồng chất một đống chế tác tinh mỹ tấm bảng gỗ. Tấm bảng gỗ một mặt điêu khắc con số, một mặt điêu khắc Triều Dương Đại hội huy ấn, kỳ thật cũng không phải điêu khắc ra tới, theo đen đốt bên trong hãm dấu vết đến xem. Rõ ràng là dùng nung đỏ bàn ủi nóng ra tới thật sâu dấu vết. Chế tác này chút bảng hiệu công nghệ cũng không phức tạp. Rất đơn giản, Sở dĩ không để ở chỗ này chế tác, muốn cố ý theo tông môn chế tác tốt mang đến, là vì phòng ngừa có người sẽ gian lận. Một khi để cho người ta nhớ kỹ tấm bảng gỗ bên trên hoa văn cùng với con số, xác thực có khả năng xuất hiện gian lận tình huống. Thêm nữa nơi này Côn Linh Sơn đệ tử cùng tham dự nhân viên tiếp xúc khá nhiều. Ai cũng không dám cam đoan nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Đề phòng tại chưa xảy ra là tất nhiên. Không cho phép lộ ra con số. Tôn Liên Tinh đột nhiên chỉ theo trong dương lấy ra dãy số bài Côn Linh Sơn đệ tử quát một tiếng. Không cẩn thận xuất hiện viết nhầm đệ tử tranh thủ thời gian uốn nắn sai lầm. Xuất ra lúc không còn dám lộ ra tấm bảng gỗ bên trên con số. Đứng ngoài quan sát Vũ Thiên chỉ có thể cảm khái vị này sư thúc nghiêm ngặt. Tấm bảng gỗ chờ một lúc là muốn xáo trộn trật tự trưng bày. Không đến mức nghiêm trọng như vậy. Nhưng hắn cũng không tiện nói gì. Như hắn suy nghĩ, vali xách tay bên trong tấm bảng gỗ chuyển ra về sau. Một người lập tức tốc độ tay thật nhanh lặp đi lặp lại tẩy bài. Lặp đi lặp lại xáo trộn. Lặp đi lặp lại đắp lên. Tẩy đến ai cũng không biết tấm bảng gỗ nguyên lai trật tự về sau. Người kia mới theo một đống tấm bảng gỗ trước lui ra. Tôn Liên Tinh lúc này mới giơ lên cái cằm. Theo yêu cầu treo lên. Lúc này có hai người giơ lên bày ra có tấm bảng gỗ hèo. Đi tới bối cảnh tường trước mặt. Có người khác tốc độ cao cầm bảng hiệu từng khối hướng bối cảnh treo trên tường. Bối cảnh sau tường mặt đính không ít cây đinh. Tấm bảng gỗ vừa vặn treo ở phía trên. Là móc ngược ở phía trên. Kề sát ở trên tường. Này mặt trái bức tường bên trên rõ ràng bôi lên một tầng thật dày đồ vật gì. Treo tấm bảng gỗ lúc thủ pháp cũng có chú trọng. Đã không thể để cho người khác thấy. Treo tấm bảng gỗ bản thân cũng không thể nhìn thấy trên bảng hiệu con số. Hiển nhiên là đều là chính thức rút thăm trước diễn luyện tốt. 89 tấm bảng hiệu mà thôi. Tuy chỉ là một người động thủ treo. Nhưng cũng rất nhanh liền hoàn thành. Vì phòng ngừa có người gian lận, cũng sẽ không làm quá nhiều người qua tay việc này. Người càng ít càng tốt. Treo xong bảng hiệu về sau. Tham dự treo biển hành nghề người toàn bộ đi tới sau rìa đài. Toàn bộ quay người quay lưng bảng hiệu. Nhắm mắt không ngôn ngữ. Cũng không thể có bất kỳ động tác gì. Lúc này, Tôn Liên Tinh mới nói. Lật qua, lúc này có người tiến lên. Nhổ xong bối cảnh tường hai phía trên cây cột then cài cửa. Đem bối cảnh tường đẩy xoay chuyển thân. Nguyên lai to như vậy một mặt bối cảnh tường đúng là một mặt có thể xoay chuyển động tường tấm. Bối cảnh tường xoay chuyển về sau. Lại lần nữa cắm lên then cài cửa cố định. Sân khấu dưới đài. Một đám tham dự nhân viên bắt đầu đối bối cảnh trên tường treo một đống bảng hiệu chỉ trỏ lên. Vừa rồi đều lấy được đại hội quy tắc tranh tài. Biết tấm bảng này sau lưng dãy số đem quyết định chính mình tham dự tỷ thí đối thủ. Cũng đem quyết định cuộc tỷ thí của mình vận mệnh. Nghị luận ầm ĩ, đều không biết chính mình vận khí như thế nào. Đạo lý đơn giản, cũng đều có thể hiểu được. Đụng phải thực lực yếu tỷ thí đối thủ. Tự nhiên là chiếm tiện nghi. Nếu là có thể rút đến thừa đơn cái số kia. Vậy thì càng tốt hơn. Đem như là trước đó nói đùa nói như vậy. Không cần tỉ thí liền có thể tấn cấp. Chỉ cần là tới tham gia tỉ thí. Chỉ sợ ít có người sẽ không muốn nhặt cái kia tiện nghi. Từng đôi mắt đều đang ngó chừng từng khối tấm bảng gỗ dò xét. Đều muốn nhìn được điểm manh mối gì. Nhưng cũng đều xem không ra bất kỳ thành tựu. Mặt tràn đầy thuần một sắc triều dương đại hội huy hiệu. Đừng nói bọn hắn. Cho dù là tu luyện quan tự quyết dữ khánh cũng là xem đi xem lại. Cũng không nhìn ra manh mối gì. Chỉ có thể là ngầm cười khổ. Lật tới lật lui trên tay có chính mình tên phi tiêu. Chờ lấy xem vận khí của mình như thế nào. Đối mặt tới tham dự thiên hạ Tuấn Kiệt. Hắn cũng không niềm tin tuyệt đối. Chỉ có thể ở trong lòng âm thầm ân cần thăm hỏi Long Hành Vân lão nương. Nhưng trình độ nào đó tới nói. Hắn lại mơ hồ có chút chờ mong. Tuy là bị buộc dự thi. Nhưng cũng muốn nhân cơ hội gặp một lần thiên hạ Tuấn Kiệt. Tu vi đột phá đến huyền cấp về sau. Hắn kỳ thật một mực có loại nghĩ chủ động gặp người gây chuyện cảm giác. muốn thử xem chính mình bây giờ tu vi hạ tu luyện phong trần kiếm quyết thực lực đến tột cùng như thế nào. Làm sao vừa vào nghề liền đi sai lệch đường. Hoặc là tiếp xúc nhân vật cấp độ quá cao không dám chọc. Hoặc là liền là hết sức xấu hổ trốn trốn tránh tránh. Trên cơ bản một mực chưa có thể tìm tới thích hợp đất dụng võ. Lần này đã là hoàn toàn bất đắc dĩ. Cũng xem như ợm ờ, đương nhiên. Mọi người cũng đều hiểu thành gì muốn làm ra này loại đặc biệt phương thức rút thăm. Ở đây đều không phải là người bình thường. Đều là tu sĩ. Đều có phương pháp tu hành. Loại kia làm một đống ký buồn bực tại một cái đen trong dương nhường đại gia đi rút phương thức. Đối tu sĩ tới nói cũng không an toàn. Bị âm thầm thi pháp dò xét ra ký bên trong nội dung khả năng còn là rất lớn. Tóm lại chính là muốn nhường một đám tu sĩ cùng muốn rút ký bảo trì tương đương khoảng cách. Không nên để cho bọn hắn có bất kỳ cùng ký cơ hội tiếp xúc. Bằng không rất dễ dàng bị lợi dụng sơ hở. Khiến cái này người cách không rút thăm mới là ổn thỏa nhất. Vạn sự sẵn sàng. Hậu trường Tôn Liên Tinh lại đối Vũ Thiên nói. Bắt đầu đi. Quảng cáo. Vũ Thiên khom người. Từ phía sau đài đi ra. Đi tới trước sân khấu. Đối mặt mọi người lớn tiếng nói. Chư vị yên lặng. Chư vị xin nghe ta một lời. Đợi cho hiện trường cuối cùng yên tĩnh trở lại. Hắn lần nữa lớn tiếng nói. Chư vị trên tay đều lấy được bản trận đấu quy tắc. Mong rằng đối với rút thăm quy tắc đều hiểu. Còn có ai không rõ ràng? Có không rõ ràng mời ra tiếng cáo chi? Ta tới giải hoặc, dưới đài tham dự nhân viên đều hết nhìn đông tới nhìn tây. Tạm thời chưa có người lên tiếng. Chờ một lát một hồi. Thấy không có người đáp lại. Vũ Thiên lại nói. Không người có nghi vấn. Ta đây coi như tất cả mọi người rõ ràng quy tắc rút thăm. Hắn quay người chỉ hướng bối cảnh sau lưng treo trên tường đầy bảng hiệu. Dùng đại gia trên tay phi tiêu. Bắn phía trên bảng hiệu. Một tấm bảng hiệu phía trên chỉ có thể cắm một đầu tiêu. Bảng hiệu bên trong tiêu về sau. Về sau rút thăm không cho phép lại bắn. Bắn chúng cũng vô hiệu. Phiền mời mọi người xạ kích cường độ vừa phải. Không muốn cố ý quấy rối đem bảng hiệu cho kích hủy. Mặt khác, ta muốn hỏi một câu. Cũng là khoảng 5 trượng khoảng cách. Chư vị ở trong sẽ không có người liền khối trống chỗ bảng hiệu đều bắn không trúng a. Lời này vừa nói ra. Lúc này có người hét lên. Cái này không cần quan tâm. Nếu là liền này đều bắn không trúng. Ta xem cũng không cần lại tham gia tỉ thí a. Ha ha. Lại là một hồi tiếng cười lên. Đều xem như đùa giỡn. Tới tham gia Triều Dương Đại hội tu sĩ làm sao có thể liền cái xa 5 trượng lớn như vậy bảng hiệu cũng kích không trúng. Vũ Thiên nhìn một chút mọi người phản ứng. Thấy không dị nghị. Cũng liền không lại dây dưa vấn đề này. Lúc này lớn tiếng nói. Cái kia liền chính thức bắt đầu đi. Phiền mời mọi người dựa theo quy tắc. Dùng hắn làm trung tâm. Làm thành một vòng tròn lớn. Hắn đưa tay chỉ hướng phía sau của đám người. Chỉ hướng một cái đứng ở trên không trên mặt đất Côn Linh Sơn đệ tử. Mọi người lúc này thưa thớt đi tới. Bỏ ra chút thời gian về sau. Mới hợp thành một cái cũng chẳng phải tròn vòng tròn lớn. Thấy vây tốt. Đứng trong bọn hắn ở giữa tên kia Côn Linh Sơn đệ tử phất tay chỉ huy nói. Làm phiền đại gia theo tây hướng bắc đi. Làm phiền đại gia bằng vào ta làm trung tâm. Theo tây hướng bắc xoay quanh đi lại. Đúng, cứ như vậy đi lại. Làm phiền hơi đi nhanh điểm. Đông đông đông đông đông. Hậu trường bên kia đột nhiên truyền đến tiếng trống. Nhịp trống dần dần tập trung. Có Côn Linh Sơn đệ tử khiêng một cây cán dài cắm vào chuyển động vòng tròn bên ngoài. Vũ Thiên cũng lần nữa lên tiếng. Chỉ cái kia cán dài nói. Làm phiền đại gia tuân theo quy tắc rút thăm. Tiếng trống ngừng. Đại gia cũng dừng lại. Hiệu quả nhanh chóng người trước. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.